Sứ giả địa ngục, chương 20, cuộc triệu tập của các sứ giả. Góc truyện audio.com. Màn đêm đã buông xuống, 11 cái bóng rời khỏi fantasy để đến nơi triệu tập. Mỗi một lần triệu tập là một lần địa điểm được thay đổi. Mà địa điểm lại luôn do Zero, Sama của bọn họ lựa chọn. Đã rất lâu họ chưa được gặp mặt Zero, Sama của mình rồi. Địa điểm triệu tập lần này thật bất ngờ. Đó là khách sạn Sun Marina ở Okinawa, Nhật Bản. Nicola vẫn đang thắc mắc rằng trong 1-2 tiếng làm sao mà họ tới được Nhật Bản khi đang ở châu Âu như vậy chứ? Có vẻ Zero, Sama rất muốn thưởng thức một chuyến nghỉ mát ở Nhật nhưng tôi không nghĩ các gia khác cũng vậy. Lúc mỉm cười và rồi ngay lập tức họ được các phân thân của Teddy ôm lấy phóng đi với vận tốc kinh khủng. Lucy có vẻ trầm tư suy nghĩ. Lúc ngươi có nghĩ người đó đang ở Nhật hay không? Có thể Zero, Sama đang muốn đi gặp người đó. Người đó là ai vậy Sensei? Nasu vừa ăn snack khoai tây vừa lên tiếng hỏi. Những người khác ngoài Baza và Su thì đều đang dòng tai mà lắng nghe. Lucy mỉm cười, là một hắc ám sư. Người từng về phe của Zero, Sama nhưng hiện tại thì đã tách ra rồi. Ra là vậy, phía binh đoàn cũng từng thu thập thông tin rằng đó là người Nhật Bản. Là một hắc ám sư rất mạnh nhưng chưa từng ai thấy mặt mũi ra sao? Nghe Nasu nói mà Su có chút suy nghĩ. Nếu sự thật đúng là như vậy thì cậu có thể an tâm hay không đây? Chỉ chưa đầy một tiếng Teddy đã đưa 10 vị hành khách đến nơi nhanh chóng. Họ cùng nhau đi lên tầng cao nhất của khách sạn. Nơi một căn phòng được sắp sẵn với một chiếc bàn hình chữ nhật khá dài được chuẩn bị nào là khăn lụa trải bàn cao cấp rồi đồ ăn. Rượu vang hảo hạng nữa. Khi 11 người vừa bước vào thì đã có mặt của hai gia và 4 tên môn đệ của hai tên này. Kèm với đó là một người con trai tóc đỏ rực khoảng 16 tuổi mặc đồng phục của một trường cao trung nhưng cravat thắt khá hời hợt. Cậu ta tay chống cằm. Tay cầm ống mút khuấy khuấy trong cốc nước cam cho đá nó tản ra đôi chút. Một sự không thích thú gì hiện rõ trên gương mặt của cậu ta. Các người có cần kéo theo cả đám môn đệ hùng hậu như vậy không? Số 5 lên tiếng châm biếm. Teddy không nói gì lẳng lặng tiến về cái ghế ngay cạnh cậu bạn tóc đỏ kia mà ngồi xuống. Su, Edgar và Monica nhanh chóng tiến tới ngồi bên cạnh Teddy. Lúc cùng 3 môn đệ của mình ngồi ở ghế đối diện với cậu bạn tóc đỏ và nhóm Teddy ở ghế bên trái. Lucy và Nasu cùng Nicola cũng ngồi xuống ngay bên đó. Chấm, lần trước món quà của bọn chúng có lẽ là hơi quá đáng với cô phải không Lucy? Số 6 mỉm cười tay chống cằm nhìn Lucy. 8 vị học viên kia đều là lần đầu tiên gặp mặt các gia. Họ không ngờ gia lại mang hình dáng rất trẻ trung. Còn đầy vẻ tà mị đào hoa nữa chứ. Lucy chẳng quan tâm tới hai gia kia mà đôi mắt dừng lại ở chỗ cậu bạn tóc đỏ kia. Ngài là gia số 1 sao? Đã nghe danh của cô từ lâu. Lần đầu được gặp Lucy. Cậu ta ngước lên nhìn Lucy rồi lại cúi xuống tiếp tục cái việc chán ngắt kia. Su cũng chẳng nghĩ được một gia lại nhàn rỗi tới mức đó. Nghe Teddy và Lucy từng nói ra số 1 rất mạnh có thể xem chỉ sau Zero. Sama mà thôi, bao giờ Zero, Sama mới tới đây, một trong 4 tên môn đệ của hai gia cuối cùng bất mãn lên tiếng. Lúc mỉm cười nhìn hai tên này, được hai gia nuông chiều tới mức không biết trên dưới là gì như vậy sao? Ngay lập tức họ nghe tiếng nước cốc từ chỗ của gia số 1. Cốc nước cam đã nứt nhẹ dù hoạt động tay của cậu ta vẫn rất bình thường. Tên gia đó đã không nhận ra được sát khí cảnh cáo mà còn tiếp tục già mồm. Là người đứng đầu cũng không nên tắc trách như vậy chứ. Vậy sao môn đệ của Angry số 5? Một giọng nói nhẹ bẫng vang lên kèm theo đó là một cô gái với mái tóc đỏ giống số 1 buộc hai bên. Bộ trang phục như ngày nào kèm theo đó là cái khăn quàng cổ màu đỏ dài đến gần gót chân và bị rách mép. Sự xuất hiện của cô gái này làm mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Cô gái đó từ từ từng bước tiến về chiếc ghế đầu bên kia. Đến trễ đó Zero, San, đừng có gọi chị gái mày kiểu đó lên. Cô gái đó vừa dứt lời liền cho anh chàng số một tên Len kia một cú đấm tưởng chừng chẳng ăn thua gì nhưng làm Len nhíu mày vì đau. Đến lúc cô gái đó ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực thì mọi người mới kịp phản ứng. Su nhất thời kinh ngạc không biết phải nói sao nữa. Giờ, Zero, Sama, Lucy có phần lắp bắp. Cô gái đó nhìn Lucy mỉm cười rồi cầm cốc nước cam của Len làm một hơi hết sạch rồi trả cốc lại thì họ thấy vết nước đã biến mất. Nhìn mọi người vẫn như xưa nhỉ, chẳng có chút hòa thuận gì cả. Cô gái đó mỉm cười. Len tay chống cằm mắt thì lại liếc về tên môn đệ vẫn rất là vênh mặt kia. Wanizen, mọi người đang lo lắng chuyện Wanizen sẽ trao cho Hắc Ám Sư đó một nửa của hát đó. Wanizen, Teddy có chút nhíu mày. Cô gái đó nhìn cậu bạn gấu bông này. Chấm, à cậu vẫn chưa biết chuyện này nhỉ Ted. Len là em trai của tôi. Tôi là chị gái của nó tên Lin. Thì ra là vậy. Nếu người không nói tôi còn nghĩ cậu ta yêu người đó Zero. Sama, lúc mỉm cười, Lin chẳng nói gì cả cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Cô đã để ý toàn bộ các môn đệ có mặt tại đây và gương mặt có chút thay đổi khi chạm vào đôi mắt ai đó. Lucy đứng dậy kéo Nicola đẩy tới trước mặt Lin. Zero, Sama đây là Nicola Vamamos. Cậu ta là con trai của người đó. Người còn nhớ chứ? Chỉ là một tên pháp sư quen thôi mà. Tên môn đệ ban nãy lên tiếng. Đến ra số 5 cũng phải lắc đầu vì cái tính ngông cuồng này. Ngay lập tức, tên môn đệ đó cảm nhận như trái tim mình đang bị ai đó bóp nát vậy. Hắn đau đớn ôm lấy ngực trái ngã lăn lộn trên sàn. Dừng lại đi số 1, Teddy lên tiếng ngăn cản. Không phải cậu ta bênh vực tên môn đệ ngu xuẩn kia chỉ là đang lúc giây phút vui vẻ không nên như vậy. Liền ngay đó tên đó đã ngừng đau đớn. Teddy đã thấy bàn tay của Lin ở phía dưới đang nắm chặt lấy cổ tay của Len đến mức đỏ ửng hẳn lại dấu tay có chút dấu hiệu bầm tím vì tụ máu. Lin ngước lên nhìn Nicola đứng trước mặt mình. Lần đầu được gặp con Nicola. À, vâng, Nicola có chút hoảng không biết phải xử sự ra sao vì dù sao nhìn Zero. Sama cũng là người tầm tuổi cậu ta làm có chút không tự nhiên. Nicola nhìn Lin, người tạo ra con thật sao? Cũng không hẳn đâu Nicola, nhưng con có thể xem ta là mẹ của mình. Chắc Lucy chưa dám nhận con làm môn đệ. Lin mỉm cười hỏi, tay vẫn khoanh trước ngực. Nicola gật đầu, Lucy vui vẻ đi về chỗ ngồi của mình. Nasu đã quan sát rất kỹ vị gia đầu tiên này. Rõ ràng so với cô gái kia càng khác biệt. Người sẽ nhận con làm môn đệ sao? Nếu rảnh ta sẽ dạy cho con một số kỹ thuật. Còn giờ con nên ngồi về chỗ của mình Nicola. Vâng, Nicola đi về chỗ ngồi của mình. Lin rời tầm mắt nhìn về phía Nasu. Lucy. Xem ra ngươi có vẻ rảnh rỗi đến mức rước người của binh đoàn pháp sư tới đây đó. Hi hi, Nasu, San muốn gặp người để hỏi rõ một số chuyện mà. Tôi đâu thể để mặc được. Cậu ấy sẽ giết tôi mất. Ta nghe nói, ngươi đã biến đổi phải không Lucy? Một chút ạ, Lucy mỉm cười có chút toát mồ hôi. Dù sao đây cũng là lần thứ hai chạm mặt Zero. Sama, lần đầu do ngất đi nên không kịp nhìn mặt mũi ra sao? Lin mân mê miệng ly rượu trước mặt mình có chút suy ngẫm. Tâm tư của vị Angry Zero này họ thật khó mà đoán ra được. Cách chương.